Hãy chúng ta còn suy nghĩ, chúng ta còn phân biệt là chúng ta còn lo lắng, còn ưu tư. Hãy lo lắng ưu tư thì phiền não nó bắt đầu tiếp nối. Làm sao chúng ta dừng được? Cho nên chỉ có một cách, chúng ta nghĩ về những mảnh đời đau khổ hơn, bất hạnh hơn chúng ta. Họ không có cơm ăn, họ không có áo mặc, họ đang tù tội, họ đang ép nước mía bán, họ đang gánh cải đi bán, họ đang đứng ở ngoài đi bán vé số. Thì bỗng dưng chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Mấy đứa con thấy thay đổi suy nghĩ, tự nhiên lòng mình thanh thản liền. Cho nên ở trong kinh nói, khi mình thay đổi được cái tư duy, chúng ta sẽ thay đổi được nghiệp chướng. Có nghĩa rằng chúng ta đang tu tập. Ở ngoài đời gọi là thay đổi suy nghĩ sẽ thay đổi được cuộc đời. Phải không? Thầy chỉ đơn cử thôi, khi hôn nhân đổ vỡ, người chồng với người vợ ai đau khổ hơn? Người phụ nữ đau khổ hơn. Tại vì sao? Tại vì trái tim người phụ nữ mong manh lắm, đã lỡ một lần đò rồi, thật sự không có cơ hội để tiếp tục nữa. Trong khi đàn ông người ta rất là dễ dàng quên tình cũ để mà vui với duyên mới. Ở đây thầy không phải là thầy tố cáo người đàn ông là sống không có tình, không có nghĩa. Nhưng mà đối với thân phận của người đàn ông thì rất là dễ tạo dựng lại hạnh phúc sau khi mình đổ vỡ. Nhưng còn phụ nữ thì rất là khó. Ôm đứa con bồng bên nách rồi xin lỗi làm gì ăn được, phải không? Người ta nhìn mình, người ta còn dèm pha đủ thứ nữa. Chỗ nhỏ đó chồng bỏ, nghe buồn không con? Chứ đâu biết ai bỏ ai. Giống như có cái cô đó, cô tới chùa đó, mấy người kia người ta nói cô chồng bỏ. Cô nói không không không, con bỏ chồng. Cần gì phải đi đính chính lại. Thực sự khi cô nói xong câu đó, cô lại khóc. Chứng tỏ rằng trái tim đã chảy máu. Trái tim người phụ nữ nó mong manh như vậy đó, rất là khó. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. Có chồng biết nương vào chồng chứ nương ai. Nhưng mà xin lỗi đâu có đơn giản. Cha mẹ chồng nữa kìa. Rồi một cái đám em chồng kìa, con quỷ nào cũng mỏ nhọn hết. Làm dâu cho cha mẹ chồng không sợ, mà sợ cái đám cô em chồng. Bà nào bà cũng tới bà kể cho thầy nghe, hồi xưa là khổ sở lắm. Nó hạch sách đủ điều, và nó coi mình không phải là chị em gì trong nhà, mà nó coi mình là kẻ ăn người ở trong nhà, thay cho đi thuê đi mướn người giúp việc. Tệ hại vậy đó. Cho nên phải chấp nhận, vì thương chồng. Rồi đẻ hai ba đứa con rồi sao? Không lẽ đi về nhà gì lắc đầu con? Vì thương chồng thương con cho nên phải chấp nhận thôi. Biết chọn cái con đường nào để đi. Đi về nhà mình còn mang tiếng nữa, phải không? Cho nên thân phận người nữ có thể nói rất là khổ sở. Ở đây thầy nhân đây thầy cũng kêu gọi mấy anh, có thương thì cũng thương cho trót, chứ đừng có thương nửa chừng rồi làm khổ đau người ta ha. Khổ lắm, khổ nhất cái cảnh mà gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Phải không? Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dẫn mẹ chồng đầu đội thúng bông. Trời ơi, tội nghiệp ghê vậy. Đã bị chồng bỏ rồi, ta mê vợ bé rồi mà còn nuôi mẹ chồng nữa, gặp thầy cho bả lên đường luôn. Con thấy thân phận người phụ nữ không? Rất là khổ sở. Vẫn giữ cái phận làm dâu con ở trong nhà, nuôi mẹ chồng dù chồng là kẻ phản bội. Cho nên đàn ông rất dễ có cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng phụ nữ thì không. Và một lần họ gian dở là một lần trái tim của họ tan nát. Rất khó mà họ bình phục lại trong cuộc đời này. Nhìn tới đứa con, lập tức họ nhớ tới mảnh tình tan vỡ của họ. Đời người con gái, một lần mất người yêu là gian dở cuộc đời. Phải không mấy đứa con? Thôi thì chúng ta học Phật, chúng ta hãy thôi làm đau khổ cho nhau. Chúng ta sống dưới ánh sáng của tuệ giác, tức là sống với cái chất Phật ở trong tâm của mình, không có làm đau khổ ai hết. Trước khi làm một điều gì, nói cái gì, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ rằng người đó có bị tổn thương không, người đó có đau khổ không, sau cuộc vui này là gì. Chứ đừng có cái cảnh mà sau lần hẹn ấy em về với chồng, rồi ở đây mình cũng đau khổ, rồi người kia cũng đau khổ. Người ta lấy chồng rồi thôi, mắc mới gì đi hẹn ra còn nói chuyện nữa, phải không? Đã không có duyên, không có nợ nữa rồi, thôi đi lấy chồng đi, bình thường. Đằng này nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên đó, trời ơi thằng đó nó rảnh ớn. Không cần phải như thế. Có lẽ là thầy không có tình yêu cho nên thầy không có hiểu được cái cảnh khổ đó như thế nào. Nhưng mà thầy nghĩ Phật dạy là nhân duyên thôi. Chúng ta gặp người đó, chúng ta thương người đó cũng là nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên đó ở chừng mức nào chúng ta phải biết. Khi người ta không thương mình nữa thì thôi, đò sang bến khác rồi, đâu có cần cái gì đâu mà mình đứng ở đây mình đợi đò mà gọi đò ơi đò à, phải không? Không cần thiết nữa. Mà chúng ta ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho em được hạnh phúc khi về bên ấy. Chứ ngồi ở đây mà ca mà hát, không biết em về bên ấy có vui không, có buồn không, trời ơi rảnh quá. Tới chùa niệm Phật với thầy, đó là hết phim. Làm được không mấy đứa con trai? Hồng thấy không, mấy đứa con chấp nhận thương đau mà kiểu đó là khổ suốt đời. Thật ra là khổ từ nơi cái suy nghĩ của mình. Nếu như mình tỉnh một chút, mình bình tâm một chút, mình sẽ hiểu ra được vấn đề để không làm đau khổ ai, không có níu kéo gì, mà bản thân mình là cái người khổ đầu tiên nhất. Nhưng mà cái phần này thuộc về mấy cô nhiều hơn. Mấy cô yếu lòng lắm, buồn lắm. Tuổi thơ mình đã đi qua, chúng ta lớn lên, chúng ta hội nhập với xã hội, với cuộc sống. Rồi từ cái xã hội ở Việt Nam, mấy đứa con lại sang đây làm lại từ đầu, bắt đầu hội nhập, bắt đầu làm quen. Mấy đứa con thấy để quen với nếp sống này, mấy đứa con phải trả một cái giá rất là đắt, phải không? Rất là đắt. Có khi cả cuộc đời của mình không có lối thoát, mà chưa chắc chúng ta có thể hội nhập ở cái cuộc sống này, ở cái xã hội này. Bây giờ chúng ta cầu Phật kiểu gì? Chúng ta tới chúng ta van Phật, chúng ta khấn nguyện để mong Đức Phật giúp cho mình được bình yên mãi mãi. Phật nào mà giúp được khi duyên nghiệp của mình là như thế? Đức Phật đâu có cứu được chúng ta. Khi chúng ta đã tạo nghiệp như thế rồi thì không thể nào Phật thò tay ra để kéo chúng ta lên được hết. Không thể nào. Chỉ có một cách duy nhất, chúng ta đưa Phật vào ở trong lòng của mình. Và mỗi suy nghĩ của mình là suy nghĩ giống như Phật, hành động của mình là hành động theo Phật, và cách nói của mình là nói như Phật. Mình không có nói những hơn thua, không có nói những lời cay gắt, hận thù chi hết. Tất cả cho nó bình yên. Dù lòng mình tức lắm, rồi mình làm, thí dụ như mình tức, mình rửa chén chục cái, nó còn tám cái đó, mình có thể mình dậm dò dậm cẳng, mình không thèm nói mà mình đi đùng đùng đùng đùng vậy đó. Nó mình để đồ xuống, mình để vậy đó, chịu thôi. Cái cảnh đó mình cũng có thể làm được. Nhưng mà rồi ai là cái người phiền não? Cũng chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta tỉnh giác, chúng ta sẽ không bao giờ làm nữa. Dù giận người đó, tức người đó lắm, và chúng ta hiểu được cái nhân duyên thôi. Hễ khổ, chấp nhận cái khổ. Mà khổ khi chúng ta chấp nhận, chúng ta sẽ bình yên. Còn ép buộc chúng ta chịu khổ, chúng ta khó chịu lắm. Giống như mấy đứa con làm gì đó, mình tự nguyện mình làm thì mình làm rất là vui vẻ. Còn ai mà ép mình làm, mấy đứa con làm nó mệt mỏi lắm. Thí dụ như giờ mình nấu cơm cho chồng con đi, thương chồng, nấu cỡ nào cũng được, con thèm cái gì cũng nấu, cái gì cũng được, cực khổ nấu cho chồng con ăn. Nhưng mà bắt buộc mình nấu cho cái người mình không ưa, xin lỗi, cho tao bỏ trong đống muối mày ăn rồi biết. thầy giang hồ dễ sợ. Ở đây ý thầy muốn nói, cái lòng của mình nó vẫn vướng những cái phân biệt, cho nên nhiều khi chúng ta biết mà chúng ta cũng không dừng lại được với những cái suy nghĩ của mình. Có nhiều Phật tử nói với thầy đó là con biết con không giữ thầy, cho nên con dằn dằn lại, mà sao tự nhiên con không có nhịn được, con phải chửi, con phải nói xong rồi con mới cảm thấy con thoải mái, xong rồi con xin lỗi. Thầy nói cái đó không được. Tốt nhất trong đời sống của chúng ta không có lời xin lỗi, chứ đừng có làm người khác tổn thương rồi mình xin lỗi. Cái lời xin lỗi đó nó có bù đắp được không? Đâu có được, không thể nào được. Giống như thầy có quen một cái anh Phật tử đó, hào hoa phong nhã lắm, có vợ có con rồi mà ra ngoài đường là tháo nhẫn ra đó. Thế là mấy cô thấy không có nhẫn rồi sáp vô, xong đã đời rồi vợ bắt rồi đánh ghen chuột trận tơi bời cái xin lỗi vợ. Một tháng đổi người, tháng nào đổi cũng đổi ngựa người, vẫn 5-12 người. Bà vợ bà mệt quá, bà nói thôi, ông muốn làm chồng ai đó, ông làm chồng đi, mệt quá, tôi khỏi đi. Mà bà vợ rất là giỏi, quý vị biết không? Giỏi làm ăn, chăm sóc gia đình, con cái cũng vậy, mà ông chồng này ỷ vào cái đó cho nên tha hồ đi chơi. Xong rồi xin lỗi vợ. Thầy nó không có được. Chắc chắn sau này, đời sống của con cũng sẽ bị người khác đối xử lại như vậy. Và vợ con của con sẽ bị người khác chiếm đoạt lấy và để cho con đau khổ, hận thù. Nên dừng lại. À, nó con xin lỗi rồi mà. Trời đất ơi, xin lỗi cái xong mà. Giống như có ai đó cố tình đạp lên cái chân mình đảo điên gì cái xin lỗi. Quý vị bực không? Đây là một nghệ thuật ở trong cái cuộc sống, đối với lại cách ứng xử của mình. Cũng là người thân thôi, mấy đứa con thấy có ngày mình hạnh phúc vô cùng, nhưng có ngày chúng ta lại bực bội không có kể được, không thèm gặp mặt người đó, không muốn gặp mặt. Mà xin lỗi, hai người ở trong nhà không gặp mặt quỷ đâu, gặp ai? Gặp ai vợ? Nhưng mà tại sao ngày hôm qua gặp hết sức ngọt ngào dễ thương, bữa nay gặp cái tự nhiên muốn kêu cảnh sát bắt rồi? Tâm lý chúng ta, do suy nghĩ, dòng suy nghĩ của chúng ta. Hôm qua là tại vì người đó đáp ứng được yêu cầu của mình, người ta làm theo suy nghĩ của mình, mong muốn của mình, cho nên mình thấy nó dễ thương. Hôm nay bỗng dưng nổi chứng, không làm theo ý mình mà còn làm ngược lại, làm trái ý mình, cho nên chúng ta phiền não, chúng ta bực bội. Như vậy trong cuộc đời của mình, bao nhiêu ngày thuận ý và bao nhiêu lần nghịch ý? Thuận ý nhiều hay nghịch ý nhiều? Nghịch ý nhiều hơn thuận ý. Cho nên mấy đứa con chỉ cần tu ở chỗ nghịch ý, xử lý chỗ đó thôi. Không cần tìm cái đẹp, chỉ cần tìm chỗ bụi. Cái áo vậy, chúng ta giặt cái chỗ dơ, chứ đâu có ai mà đem ra cái chỗ sạch mà giặt bây giờ. Chúng ta lau gương, chúng ta thấy cái chỗ nào bụi chúng ta lau, thì lau sạch cái bụi, bỗng dưng cái gương nó chiếu sáng ra, nó hiện ra nó rõ thôi. Tức là chúng ta chỉ cần thay đổi cái tư duy của mình, cái quý vị sẽ bình an, sẽ bình an hơn nhiều. Nếu không thì quý vị sẽ là một mệt mỏi, sẽ bất an và khổ đau như vậy. Thậm chí cái người kia biết mình có cái điểm yếu đó, họ còn chọc tức mình, còn làm cho mình khổ, làm cho mình phiền não nữa kìa. Chứ không phải đơn giản, tại vì sao? Là chúng sanh mà. Thế mà chúng sanh thì có đủ hết á. Ở đâu cũng có anh hùng, thì ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Cách xử lý của mình nó không khéo, cho nên cuối cùng mình là khổ đau. Mấy đứa con thấy mình học Phật, mình tụng kinh, nhưng mà Phật xa rời mình, xa rời hoài à. Tới khi mình chợt nhớ tới Phật thì tất cả đều tan tành hết. Đã nói rồi, đã làm rồi, mà lời nói của mình lại làm người khác tổn thương, và hành động của mình làm cho người khác đau buồn. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và làm. Người mà làm được điều đó là người có quán chiếu, hay nói đơn giản là người có chánh niệm. Hễ mà có chánh niệm tức là có chất Phật, đó là tu Phật giữa đời thường. Ai không khổ? Người nào cũng có những cảnh khổ hết. Ai mà nói không khổ là thầy không bao giờ tin. Tại vì mình không có khổ thì mình không bao giờ ở cảnh giới này. Cảnh giới này vốn nó là khổ đau. Mình gieo những cái nghiệp khổ đau cho nên mình mới sanh ra trong cảnh giới này. Ai cũng có thể làm khổ mình được hết. Nhưng người làm chúng ta khổ đau nhất là ai? Đúng, người mình yêu thương nhất, người đó làm chúng ta đau khổ nhiều nhất. Chứ không thể nào cái người xa lạ tới làm đau khổ mình hết. Tại vì mình trao cho họ quá nhiều, trao ân tình, trao cả cuộc đời của mình. Mình chẳng nghĩ gì, nếu cần thì cả sinh mạng này mình cũng có thể gửi trao cho người đó. Vậy mà tại sao? Tại sao lại chê tôi là gái già? Tại sao chê tôi là phù thủy? Tại sao vậy? Tôi biết mà, tôi đã lầm. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Mình không cần trách móc nữa con à. Mình học Phật rồi, mình biết đó là nghiệp. Người ta không thương mình nữa thì thôi, mình thương mình. Không có lý do gì người ta không thương mình mà mình lại không thương mình nữa. Mình lại làm khổ mình nữa. Thầy thấy có nhiều người khổ đau rồi sụp tinh thần xuống, rồi bệnh hoạn, rồi tự tử, rồi cắt tay cắt chân, rồi uống thuốc, rồi bệnh tật, rồi làm đủ thứ hết. Tại sao vậy? Thôi mình thương mình đi. Mình đã gieo duyên gặp phải một cái người như thế rồi, bây giờ họ kết thúc như vậy, chúng ta cũng cảm ơn họ. Dừng lại, mình không khổ đau nữa, mình tự lo cho mình, không cần cái gì nữa hết, không có nợ gì nữa hết. Mai mốt gặp nhau chẳng qua chỉ là bạn bè thôi, chứ đừng có gặp và chớp về đây bên nhau ta nói lại tình xưa là không có được. Chuyện nó xảy ra ngay chùa thầy luôn, quý vị biết không? Có cái anh đó tới chùa thầy, anh ở Mỹ về 30 năm mới về Việt Nam. Năm nay anh 50 tuổi rồi. Đi tới chùa thầy, đang nói chuyện này kia nọ, tình cờ bỗng dưng thầy thấy ảnh sao mà ảnh đứng ngồi không yên. Tại có một cái đoàn nó đi tới, té ra trong cái nhóm đó có người con gái ngày xưa anh yêu. Người đó đi lấy chồng, ảnh buồn quá cho nên ảnh đi vượt biên. Hận kẻ bạc tình mà, cho nên đi luôn, không thèm về. Không thèm về, nó về làm gì? Nhưng mà trái đất nó hẹp lắm, đi không đi đâu, về không đi đâu chơi, đi ra chùa cũng gặp người ấy. Quan gia ngõ hẹp, quý vị thấy không? Gặp rồi cũng buồn, cũng khổ. Ảnh buồn dễ sợ. Cuối cùng thầy mới biết đó nha, ảnh nói thôi con xin phép thầy con về. Và cái chị kia chỉ đứng, chỉ đứng sững vậy. Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau vậy đó. Chính giữa là ông thầy. Thầy đâu có biết chuyện gì đâu à. Thầy đứng thầy chào bên đây. Thầy nói anh ngồi chơi uống nước rồi. Thầy nói chào con vô đây ngồi chơi uống nước. Mà thầy đã biết hai người này đang buồn với nhau đâu. Khổ vậy thầy vô tư lắm. Vô đây con. Ông này thầy ổng muốn dạt ra, bà này cũng muốn dạt ra. Mà thầy kéo hai người sát vô. Cuối cùng ảnh kể ra thầy mới biết đó là cái người xưa của ảnh. Ảnh không tìm người đó, không tìm hiểu, không gì hết. Quên mà, muốn chôn chặt mối tình này. Nhưng mà 30 năm quay trở lại tưởng chừng như ngày hôm qua. Mấy đứa con thấy tâm thức của mình nó như không phải người chúng ta đi tu ở trong cái tâm thức suy nghĩ này thôi. Cũng là một suy nghĩ, nhưng suy nghĩ đến đông đầy nước mắt. Nhưng chúng ta đổi lại một suy nghĩ thoáng hơn, là duyên, là nghiệp, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau trong cõi tạm này mà thôi. Thì tự nhiên lòng mình thanh thản hơn. Cũng một dòng suy nghĩ thôi, nhưng mà đối với người này thì lại đau khổ, nhưng đối với người kia thì lại bình an. Gặp nhau xin gọi là cố nhân. Chuyện đó bình thường thôi, phải không? Anh này ảnh không chịu, ảnh hận tình mà, cho nên suốt 30 năm ảnh không lấy vợ. Để cho cái cô này biết được rằng đàn ông rất chung tình. Trời ơi, ghê gớm vậy đó. Trời, mấy anh vỗ tay dữ vậy ta. Vỗ tay để chứng minh cho mấy chị biết được rằng trái tim này không phải là trái tim mùa đông. Con mình con lẻ loi vậy con ơi. Nhưng mà đổi lại là trái tim ngục tù. Thì hôm nay thầy chỉ muốn chia sẻ với mấy đứa con một cái vấn đề nhỏ, đó là chúng ta thay đổi cái suy nghĩ mình theo chiều hướng của Đức Phật dạy, là tập hỷ xả, tập bao dung, và hiểu được đó là nhân duyên. Tại sao mình phải thương người đó mà mình không thương người kia? Tại sao phải nên duyên vợ chồng với một cái người mà mình không biết, phải không? Tại sao mình tới cưới mình? Tại sao mình phải chấp nhận? Tất cả đều có nghiệp hết, có nghiệp trong quá khứ hết. Khi mình hiểu được cái duyên nghiệp này, mình bằng lòng với hiện tại, và chúng ta ngay nơi đó sẽ tìm được bình yên. Đó chính là tu Phật giữa đời thường. Bây giờ mấy đứa con ở đây làm gì có chùa Việt Nam mà đi tới tu, phải không? Làm gì có đạo tràng Việt Nam sinh hoạt để có các thầy hướng dẫn, giỏi lắm là chen với nhau một vài người tạo thành một cái nhóm, rồi mở băng đĩa ra thuyết pháp, rồi gặp nhau nói vài câu chuyện đạo, rồi nấu cơm ăn cơm trong thân tình, rồi mạnh ai nấy đi quay về với cuộc sống của mình, nó mệt mỏi quá. Mấy đứa con cũng tìm được một chút niềm vui mong manh khi gặp bạn bè, những người đồng hương ở đất khách quê người, rồi bắt đầu học Phật theo cái kiểu tự do, về nhà mở mạng ra xem thầy này thầy kia, rồi biến các thầy trở thành idol. Nó, mấy đứa con trở thành fan, fan hâm mộ, người này hâm mộ người kia, rồi người kia hâm mộ người nọ, rồi nhóm này chọt qua nhóm kia chọt qua nhóm lại, thầy thấy có mấy người gây lộn với nhau, chẳng qua chỉ vì mình hâm mộ. Đó, đừng nói ai xa, có gia đình kia hai vợ chồng gây lộn nha, là tại vì ông chồng hâm mộ thầy, bà vợ hâm mộ thầy Phước Tiến. Tối ăn cơm xong mở băng đĩa, ai cũng giành mở đĩa nha, cuối cùng ông chồng bực đập cái tivi luôn. Rồi làm sao cũng phải mua cái tivi, thầy nói xong mua trước khi đập, rồi chồng coi cái, vợ coi cái, tha hồ đó mà coi, phải không? Cái đó cũng khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Thì mấy đứa con ở đây rất là khó khăn trong vấn đề tu tập, muốn tu lắm nhưng mà không có cái phương tiện để tu, muốn học Phật lắm nhưng không có ai để mà dạy. Và người mà để dạy cho mấy đứa con tu tập ở đây thực sự cũng phải là cao thủ võ lâm mới có thể ở đây được. Bây giờ thầy hỏi thiệt nè, trong cuộc sống hiện tại của mấy đứa con, vui với khổ cái nào nhiều? Mà khổ có ai giống ai không? Có giống nhau một chỗ là kiếm tiền đem về nhà thôi. Nhưng mà nỗi khổ trong lòng không ai giống ai hết. Thì như vậy cái ông thầy thuốc chữa bệnh cho mấy đứa con phải là ông thầy thuốc giỏi nhiều khoa, tức là phải đa khoa chứ chuyên khoa là vô đây cũng văn dên, đâu có chữa bệnh được. Để kiếm được một vị thầy mà để tới đây để mà hỗ trợ về tâm linh kịp thời để chia sẻ với mấy đứa con cũng cả một vấn đề. Mà những người thầy mà có khả năng như thế thì người ta đã yên bề hết rồi, đâu có ai mà chịu đi. Người ta có chùa, có chuyện, có đạo tràng hết rồi, người ta đâu có chịu đi tới đây. Chỉ có những người chưa có thì người ta mới đi, đi. Mà người ta không có đủ cái khả năng để giúp thì lập tức mấy đứa con cũng sẽ cảm thấy lạc lõng, cũng sẽ cảm thấy bơ vơ. Cho nên phải hiểu được cái nghiệp của mình ở xứ này. Do đó mấy đứa con phải tự học, phải tự tu. Mà tự học tự tu đây là một thử thách lớn. Băng đĩa tràn lan, mấy đứa con nghe chưa chắc cái nào đúng, cái nào sai mấy đứa con biết, phải không? Thí dụ như đi bây giờ đi hộ niệm, tức là thành lập ra cái đạo tràng mà đi tới hộ niệm những người hấp hối sắp chết mà ngáp đó, cái đó gọi là hộ niệm, mấy đứa con biết không? Ở đây có không? Ở đây hộ niệm cho ai? Cái ban hộ niệm đó ở Việt Nam thật sự phát triển rầm rộ lắm, nhưng mà nó có những cái nó không có đúng. Tức là đi tới cái chỗ đó hộ niệm, nạt nộ người khác và coi thường các thầy các cô. Đạo tràng Phật tử tự tạo ra, tự lập ra cái ban hộ niệm, rồi họ bỏ tiền ra, họ mua gạo, mua đồ, họ tới họ hộ niệm, họ siêng lắm, họ có thể họ làm được 24 tiếng đồng hồ. Mấy ngày cũng được, họ chia nhau, họ ngồi họ niệm Phật. Thầy có đi tới một cái chỗ, cái nhà, cái bác đó chết, bác đó thân tình, thầy tới, thầy thấy con cái ban hộ niệm đó. Thầy đứng ở ngoài, thầy thấy cái ban hộ niệm nó nói với một cái sư cô. Cái sư cô tới trước, bây giờ đó một là cô làm, hai là con làm. Nếu con làm thì cô ngồi chơi, cô không được xía vô. còn cô làm thì tụi con về giao hết cho cô. Trời ơi, con tưởng cái kiểu gì gớm hả? Các thầy đi vô. Thì họ gặp thầy thì họ chắp tay họ chào cung kính lắm. Nói chỉ là con cho cô chào thầy. Thầy mới ra thì chào con. Thầy cũng họ ngạo thầy vậy đấy. Thầy mới hỏi mấy đứa con ở đây hộ niệm hả? Nói dạ con hộ niệm. Thầy nói là thầy có thể tham gia hộ niệm được không? Dạ đương, dạ đương, dạ đương chứ. Thầy nói vậy sao mỗi nãy sư cô đứng nhớ hộ niệm mà con lại từ chối. Im rồi. Có thầy thì im luôn. Không có thầy không biết sư cô. Thầy nói lý do nào mà có thêm nhiều hộ niệm mấy đứa con là từ chối. Mấy đứa con phải biết xuất gia một ngày, công đức tu tập bằng tại gia một năm. Trong cái hộ niệm này có được một người xuất gia hộ niệm, đó là phước lớn cho cái người đó. Mấy đứa con làm gì có đủ tư cách để hộ niệm? Hộ niệm là phải chánh niệm. Trong khi mấy đứa con đi tới đây, mấy đứa con lại không có chánh niệm thì làm sao hộ niệm được cho người ta? Đứng im ru rồi, không dám. Thầy hỏi cho mấy đứa con ở đâu, đạo tràng nào, đệ tử của ai? Không dám nói. Thầy nó phải nói. Một, hai, ba, nói. Thầy hung dữ, thầy cũng dữ lắm nha. Thầy nói cho thầy nghe coi mấy đứa con ở đạo tràng nào. Thầy đi tới nơi thầy mắng vốn hòa thượng chứ đừng giỡn mặt nha. Cái cách làm nó đâu có đúng, cách cư xử nó đâu có đúng. Xong là phải nói. Là còn kèm theo câu đó. Thầy thương tụi con, thầy đừng có mét sư phụ con. Thầy nói thầy mà mét à. Thầy tại sao thầy phải mét? Mà thầy đi tới thầy nói với sư phụ con phải dạy tụi con lại. Sợ quý vị thấy không? Thầy nói mấy đứa con đi hộ niệm có nghĩa rằng chúng ta đang giữ chánh niệm và truyền cái chánh niệm đó cho cái người sắp chết. Tại vì sắp chết tâm thần tán loạn, họ quan mang và nghiệp cũ của họ tạo nó kéo về. Mấy đứa con thấy những người hấp hối đó, họ hò, họ hét, họ la, họ gào, họ làm nghề gì mà ác ở trong quá khứ bắt đầu họ sẽ hiện ra hết. Họ khổ sở lắm. Cho nên mình phải đem cái chánh niệm đó đến cho họ để họ có thể bình yên, cận tử nghiệp của họ bình yên, họ sẽ tái sinh tới cảnh giới tốt. Dù họ có thể tạo nghiệp trong quá khứ nhưng mà họ tái sinh tới cảnh giới đó, nó tương đối tốt hơn và họ tiếp tục họ trả nghiệp. Chứ mà không họ khổ lắm. Mà mấy đứa con không chánh niệm thì làm sao đi tới hộ niệm được? Đi tới sùm la tùm lum tùm la như vậy đâu có được. Không cung kính Tam Bảo là không có được. Chứ tăng ni tới mà làm gì không được. Xong rồi đó hộ niệm, thầy đi về. Tại thực ra cái bác đó chết đó, là một trong những người mà thầy rất là quý. Là cách đây mà 15 năm khi mà chùa thầy từ Tổng Lâm dời về Vạn Hạnh đó, thầy dời tới thì cái bác đó đích thân cầm tiền với chở gạo xuống cho thầy 20 triệu. Mà quý vị nghĩ 15 năm trước 20 triệu là nó nhiều lắm nha, chứ không phải ít đâu. Cả một gia tài của bác gom lại đó dành dụm được. Con đem tới thầy mua miếng dách, cái phên gì đó để làm nhà ở. Cho nên cái ân tình đó thầy tới, rồi thầy thăm xong rồi thầy đi về. Thầy đi về cái thầy đi tới nữa, tức là sáng lại thầy đi tới thì thầy thấy cái nhóm đó hộ niệm cũng còn. Xong rồi họ rờ cái mình của bà đây rờ tầm đó. Xong rồi giáng sanh rồi, nóng ở trên đầu giáng sanh rồi. Tà lanh tà lẹt ghê không? Tự nhiên đi rờ vô cái xác chết đó còn nóng ở chỗ nào. Rồi dám tuyên bố là giáng sanh, chỉ có người giáng sanh mới biết người ta giáng sanh thôi. Mình chưa giảng sanh sao mà dám nói người ta giảng sanh? Mà đi rờ rờ đó làm gì? Nhiệm vụ của mình chỉ đi hộ niệm thôi, tức là truyền cái chánh niệm cho người khác bằng cái chánh niệm tự tâm của mình. Còn họ sanh về cảnh giới nào là chuyện của họ, không cần thiết. Giống như mình là một cái ông lái đò thôi, mình làm sao mình chèo đò cho tốt, đò không chìm, đưa khách qua sông. Qua sông rồi người ta đi hướng nào, chuyện đó chuyện của người ta. Đằng này còn đi theo, nó giác chiếc đò theo đi theo. Ủa bà đi đâu vậy? Thầy phải so sánh những cái rất là thực tế để mấy đứa con thấy được trong tu tập nhìn thấy đúng nhưng thực sự là sai. Sai đó. Pháp môn niệm Phật người ta tốt ghê không? Hộ niệm người ta hay không? Mà tự nhiên cái mình biến cái hộ niệm đó trở thành một cái gì đó kinh khủng, là nó không có đúng. Cho nên mấy đứa con ở đây có thể nói hết sức là khổ sở trong vấn đề nỗi buồn của mình không được giải quyết, và sự tu học của mình dù có phát tâm cũng không được, cũng không được có người hướng dẫn. Dễ gì mà tìm được một cái vị thầy mà có thể đáp ứng hết tất cả nhu cầu của mấy đứa con. Mỗi người buồn kiểu không, chồng bỏ đó, gửi tiền về má mình đánh số đề đó, rồi nghe công việc của mình thì bấp bênh, rồi bị chủ nó quỵt lương nó, rồi bây giờ mang dòng họ bất không dám đi đâu, khổ dễ sợ không. Đơn giản thôi con, về chùa tu với thầy. Về Việt Nam á, thầy thấy thương mấy đứa con vô cùng, dẫu biết là mong manh vô định nhưng vẫn phải cố gắng làm để kiếm tiền lo cho gia đình của mình. Có thể nói sự hy sinh của mấy đứa con quá lớn, không có gì có thể bù đắp được, không có gì có thể xóa được những cái nỗi đau buồn và lấp đầy những cái nỗi khổ sở trống vắng cô đơn trong lòng của mấy đứa con ở xứ này. Thầy chỉ mong mấy đứa con đừng có buồn và cố gắng hiểu cho được đó là nghiệp duyên của mình, và tinh tấn tu tập tìm hiểu giáo lý của đạo Phật. Thì ở đây những người mà quy y với thầy hồi nãy đó, thực sự mấy đứa con không có gần thầy được, tại vì đâu có thể ở đây mà thầy ở đây dạy học mấy đứa con, rồi mấy đứa con cũng đâu có thể về Việt Nam được. Cho nên có gì thì cứ tìm hiểu qua băng đĩa của thầy giảng, hoặc là viết thư viết mail về, thầy sẵn sàng chia sẻ với mấy đứa con. Còn ở đây mấy đứa con phải tự tu tập và nương tựa vào nhau. Nên nhớ trước khi quyết định cái gì, phải xem xét coi điều đó có dẫm lên nỗi đau của ai không, có làm đau khổ ai không, có vướng tới tham chấp của mình không, có ảnh hưởng tới nó có bị dẫn bởi cái tôi của mình không. Cái điều này mới là quan trọng. Đừng có nghĩ cái tôi của mình nó lớn và cái suy nghĩ của mình nó đúng là mình làm được. Không đâu, đúng với mình chứ chưa chắc đúng với người khác. Quan trọng làm sao mỗi người tu tập được bình yên trong cái cuộc đời này. Rồi khi nào mấy đứa con có cơ hội, có điều kiện thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin, hoặc là gửi mail về cho thầy, rồi cứ tìm hiểu ở trên băng đĩa. Và ở đây có thể nương tựa vào một cái vị thầy nào đó đạo đức, chân chánh để chúng ta tu tập. Tức là những đạo tràng này, như là Thượng Tọa Phương Trượng đã trụ trì đó, ông không biết tiếng Việt Nam, ông có thể dạy mình nói tiếng Hàn và có người dịch lại để chúng ta nghe. Đó là một cái điều rất là quý đó. Mấy đứa con có thể nương tựa được, chứ không có gần sư phụ mình thì làm sao học được. Cho nên mình phải nỗ lực tu tập, và quan trọng ở chỗ ứng dụng điều đó vào đời sống của mình, để chúng ta chuyển đổi một đời sống khó khăn khổ sở trở thành bình yên. Đó gọi là tu Phật giữa đời thường. Tu Phật trong công việc, tu Phật trong gia đình, tu Phật trong giao tiếp, tu Phật trong những suy nghĩ của mình. Chứ đừng bao giờ đợi đến chùa mới tu Phật thì nó muộn rồi, nó chậm đi, nó mất hết tất cả những nhân duyên của mình rồi. Đang lau nhà chúng ta niệm Phật được không? Được, lấy cái cây đẩy để đẩy tới Nam Mô A, đẩy lui cái gì Đà Phật. Rất đơn giản, rửa chén cũng vậy, lặt rau cũng vậy, cầm cọng rau lên niệm Nam Mô A, ngắt cái gì Đà Phật. Hễ mà khi niệm Phật thì miệng chúng ta sẽ không có rảnh để nói thị phi, để làm bà tám, để chửi rủa ai. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh, và tâm của chúng ta hướng tới Phật, chúng ta không nghĩ tới những chuyện vẩn vơ bậy bạ. Tâm của chúng ta thanh tịnh, và thân của mình đang niệm Phật, không lẽ mình đang đi quánh lộn với người ta, mình làm những chuyện sát sanh hại vật. Có khi nào vừa đập đầu con cá mà niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Không. Cho nên thật sự một câu niệm Phật thanh tịnh bằng lòng chân thành của mình thì tội diệt hà sa chính ở chỗ này. Vì ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh, mà ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thì cùng Phật về Tây Phương. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Đó, mấy đứa con thấy tu dễ không? Tu rất là dễ đó. Kỳ đó chùa thầy có một cái bác đó, đi tới chùa thầy mà thầy ngại vô cùng, là bà ăn trầu, thầy gớm, bà phẹt tùm lum tùm la hết. Thầy đang giảng gì bà xỉa cục rút xỉa chà bá gì bà đẩy qua đẩy lại. Thầy tức gì đâu, bà ngồi bà đẩy qua đẩy lại, không biết bà có nghe thầy giảng không. ta hỏi bà chứ bà có nghe niệm Phật không? Bà nói có chứ. Bà vừa nói cái cục thuốc xỉa nó giật ngay cái môi của bà nè. Mấy người dưới quê mà ăn trầu xỉa thuốc, mấy đứa con biết không, xỉa cục thuốc xỉa bự về bà ngậm đó. Bà nói có chứ. Thầy nói là bà ăn trầu bà niệm Phật cái gì? Bà nói đang trầu sao rảnh niệm Phật. Bà trả lời vậy đó. Bà nói đang trầu rảnh đâu mà niệm Phật. Thầy nói sao không được. Bà tiêm vôi lên trên lá trầu, bà dít vô cái bà niệm Nam Mô A, bà quẹt cái gì là Phật, bà cuốn lại cái Nam Mô A, bà cuốn lại nó cái gì là Phật, bỏ vô miệng mà cắn cái Nam Mô A, cắn cái nữa gì là Phật, rồi cái cục thuốc xỉa bà đẩy qua Nam Mô A, bà kéo lại cái gì là Phật. Chứ làm sao giờ, đợi đi tới chùa tu nó chậm rồi phải không con? Mình tu tại nhà mình, tu với người thân của mình, tu với công việc của mình, tâm không rời Phật, đó gọi là tức tâm tức Phật. Nếu như vậy mấy đứa con sẽ bình yên giữa đời thường. Vâng, thầy xin chúc được mấy đứa, xin chúc mấy đứa con luôn sống trong ánh sáng tuệ giác của Đức Phật, để trong cuộc đời của mình mỗi một ngày trôi qua không còn nước mắt nữa, mà nơi đó đầy dẫy niềm tin và hỷ lạc, bởi vì chúng ta đã có Phật đồng hành với mình. Bây giờ theo chương trình là phải nghỉ giải lao 30 phút rồi tới vấn đáp Phật Pháp. Nhưng mà thầy nghĩ là nhất tán năng tụ, tức là một khi mà giải tán ra là khó tụ lại lắm, với lại mất thời gian lắm, thôi thì mấy đứa con lỡ tê chân rồi co chân lên, duỗi chân ra thoải mái. Đó, bây giờ mình tiếp tục vấn đáp Phật Pháp. Ai có thắc mắc gì lên hỏi, trổ nhanh dễ sợ. Rồi mời con lên đây. Có một cái micro thôi, con phải lên. Bây giờ thầy xin mời ai thắc mắc thì lên đây này, ngồi dãy chỗ sau lưng thầy nè. Đó, cho nó nhanh. Trời, có ông nó đứng lên. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con chào thầy, chào mấy anh quý vị. Dạ, con có một thắc mắc là, thắc mắc đó là của con. Là tại vì con thấy là trong cái tâm của con á, có hai loại tâm, một là cái tâm ác và một là cái tâm hiền. Nhưng mà cái tâm cái tâm ác của con á là nói mày xấu như vậy, phải làm xấu với người đó như vậy, tâm hiền mày không được làm như vậy. Thì con muốn thầy giúp con là chỉ cho con để mà làm sao để mà con bớt được cái tâm ác. Và con muốn hỏi là nếu như trong tâm con có suy nghĩ những cái điều ác như vậy thì có phải mang tội nhiều không vậy thầy? Cảm ơn con đã hỏi một câu hỏi rất là chân tình. Trong tâm của con có hai cái, trong lòng con là cái tâm ác với cái tâm hiền, mà con cũng biết được là con ác nữa, phải không? Ngay lúc con biết được con có tâm ác, tức là tâm hiền đã hiện hữu. Nhờ có tâm hiền con mới nhận ra được tâm ác. Cho nên khi biết được tâm ác, con không nên dừng lại ở đó, mà làm sao để cho cái ác đó đừng có phát sinh. Tại vì mình đã biết được là mình đã ác rồi, không lẽ mình ác nữa, phải không con? Đó, cho nên là mình đã có tỉnh giác rồi, con cố gắng nuôi lớn thêm tỉnh giác nữa, vì con biết cái ác nó sẽ dẫn tới cái hậu quả như thế nào. Thầy hy vọng là con sẽ phát triển thêm cái tâm đó. Đó, có cái tâm thiện đó, tâm thiện của con có nhiều đó, con mới nhận ra được con là người ác. Còn câu thứ hai, trong tâm con nghĩ điều ác đó, con thắc mắc là không biết có tội nhiều không, phải không? Chắc chắn là nhiều. Tại vì sao? Thí dụ, nhưng mà con không có làm. Từ từ. Thí dụ mình gặp một cái người đó mặc một bộ đồ mới mà mình không có ưa nó, lập tức mình liếc cái đồ xí xoạn. Không lẽ khơi khơi cái mình nói đồ xí xoạn mình liếc. Thật ra trong tâm con nó diễn biến một chuỗi suy nghĩ. Con nhỏ này là khó đi, con nhỏ này là cái biết, con nhỏ này là không có hạt, nó là không có ưa nó, mà nó xuất hiện hoài chẳng trẻ đi cái điệu về điệu trước mặt mình, mà không muốn nó xuất hiện. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó diễn ra trong tâm mình rất là nhanh, và nó dẫn đạo cho lời nói của con, cho nên con mới được xí xoạn. Và nó chỉ đạo cho con mắt của con không nhìn thẳng mình, liếc vào mình. Cho nên tâm dẫn đầu tất cả các hành động và lời nói. Chính vì lẽ đó mà trong kinh Đức Phật nói, cái công trạng của tâm là đứng đầu, nhưng mà cái tội lỗi của nó cũng đứng đầu, gọi là tâm vi thủ tội vi khôn, là cái tâm của mình là như thế. Cho nên Đức Phật nói tâm là dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác các nghiệp. Chính vì lẽ đó người ta gọi tu tâm là chỗ này. Con có biết, con không làm, con không nói, nhưng mà con suy nghĩ cũng có tội. Thí dụ như bây giờ một con kiến nó cắn mình, bình thường thôi, nhưng mình đau quá mình giết nó, mình lấy cái tay mình chà lên cho mình chứa. Nếu mà đạp 2-3 con kiến cũng chết, tội nhẹ hơn là giết một con kiến mà cho mình chết nè. Tại vì nó kèm theo cái tâm sân hận, nó kèm theo cái tâm sân hận cho nên tội nó nặng hơn. Con hiểu không? Cho nên tâm rất là nguy hiểm, do đó con nên điều chỉnh tâm lại ha. Dạ nếu như là tâm của con nó ác như vậy thì suy nghĩ ác thì con có thể niệm pháp tu của con là niệm Phật luôn một chuỗi dài thì có được không vậy thầy? Được quá đi chứ, niệm Phật để cho tâm của con nó bình yên lại, phải không? Để thầy nói cho mấy đứa con biết, trong cuộc đời này có nhiều thứ khổ đau lắm đó, cho nên tâm mình mới khởi lên những ý ác. Mà cái khổ đau đó nó vướng tới hai chuyện thôi, một là tiền, hai là tình thôi, phải không con? Đó. Bây giờ đó niệm tiền thì tiền nó bạc, niệm tình thì tình nó phụ, niệm Phật chắc ăn. Cho nên con đừng có nghĩ là niệm Phật một chuỗi dài, hai chuỗi dài hay là ba chuỗi dài vậy, đừng có niệm xong rồi ngồi đó tính sổ với Phật. Cứ niệm Phật, niệm cho lòng bình an, còn mấy chuỗi đó là chuyện của nó ha. Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn con. Rồi còn ai nữa? Mời con ở phía sau. Không, phía sau chứ phải con. Rồi. Con có câu hỏi là khi mà con trì chú Đại Bi hay con niệm Phật thì cái tâm của con lúc nào nó cũng khởi lên cái nghiệp ác hay hoặc là những tà kiến bậy bạ. Vậy con xin thỉnh hỏi thầy là con làm thế nào để cho tâm con được thanh tịnh khi con niệm Phật hay con trì chú A Di Đà Phật? Cảm ơn con một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà điều này thì trước hết thầy chúc mừng con là con đã nhận ra được là con khởi lên cái thất niệm, tức là không có chánh niệm trong khi mình trì chú. Cái này mình nói chung chung thôi chứ đừng nói niệm ác, tức là không có tập trung được. Có khi mình nhớ chuyện này, có khi mình nhớ chuyện khác, đang trì chú Đại Bi chứ mình chuẩn bị cho ngày mai mình gặp ai, thậm chí mình còn nhớ nó thiếu tiền mình chưa trả nữa, phải không? Tất cả những cái suy nghĩ trong khi chúng ta hành trì công phu tụng kinh niệm Phật, cái đó gọi là tạp niệm, nói đơn giản là mất chánh niệm. Nhưng mà thầy chúc mừng con là ở chỗ con có chánh niệm, con mới thấy con mất chánh niệm, tức là ngay lúc đó mình có chánh niệm mình mới phát hiện ra. Còn nếu con không có chánh niệm là cái tâm của con nó nghĩ tú xùa luôn, con cũng không phát hiện ra. Từ từ, từ từ để thầy giải thích tiếp. Tức là mình có chánh niệm rồi mình mới phát hiện ra là mình thất niệm, mình mất chánh niệm. Ở đây con đừng cố gắng mà kéo nó trở về, tại vì khi con khởi cái niệm cố gắng kéo nó trở về có nghĩa rằng chánh niệm nó đã mất thêm một cơ hội nữa, hay nói khác hơn tức là thất niệm chồng thêm một cái thất niệm nữa. Do đó con cứ để bình thường, hễ mà phát hiện ra thấy mình mất chánh niệm cứ để nó bình thường, nó muốn nghĩ gì nghĩ, thì bỗng dưng cái đó nó trôi mất đi và trở lại trạng thái bình thường. Còn con cố gồng lên để kéo nó về lại chánh niệm, coi chừng có ngày con tẩu quả nhập ma đó, đầu tóc bù xù mà dơ lên, ta là ai, ta là công chúa Thủy Tề thì chết luôn. Để thầy, được rồi, về chỗ đi con. Con hiểu không, con hiểu không? Rồi rồi rồi rồi. Cái này đó nó ảnh hưởng tới những người mà tu mà bị thần kinh á, tức là thực ra họ tu rất là gắt gao, họ tu chánh niệm lắm, cho nên một khi mà họ phát hiện ra họ bị thất niệm, tức là tâm họ tán loạn, thì họ bằng mọi cách họ gồng, họ kéo lại. Cho nên quý vị thấy nhiều khi họ bưng ly nước lên uống, cái họ cầm về họ để luôn, Tại lúc mà đang bưng ly nước lên, họ khởi cái tâm uống nước thì tự nhiên nước gì, nước này là sinh tố hay nước trà là cái tâm họ tán loạn rồi. Nó không còn chánh niệm nữa. Thì họ lập tức họ kéo trở lại chánh niệm thì họ quên, cái họ cầm ly nước họ cầm hoài, cái mình tưởng nó họ bị đơ đơ. Đó. Rồi nhiều khi họ đứng cái họ nghiêng luôn gì. Tức là họ đang giữ chánh niệm mà họ bị thất niệm, họ lập tức họ kéo trở lại thì họ họ dừng luôn mọi cái hoạt động hiện tại của họ, họ đơ đơ, mình tưởng nó họ bị chạm. Chứ thực chất là họ đang đang tu tập rất là nghiêm mật, nhưng mà họ kéo không lại và cuối cùng họ bị tán loạn, cái đó gọi là tổ quả nhập ma. Tức là bị man man, bị khùng khùng đó. Cho nên con ơi, tu bình thường á. Niệm Phật bình thường, trì chú đại bi bình thường, hệ tâm mình tán loạn, cứ bình thường mình để cho nó như vậy, đừng bận lòng tới cái tán loạn đó, lập tức tâm của chúng ta sẽ quay trở lại bình thường.